Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 199, suy đoán. 1. Tỏi đội trưởng về sau thăm viếng Vương Thổ Đại người nhà. Mọi người trong nhà nhất trí biểu thị nói, Vương Thổ Đại không biết chữ, là cái mù chữ, như vậy, tờ giấy này là ai viết đâu? Cảnh sát đi vào khách Lạp Á Thổ Nhĩ Thôn. Đến kia 10 cái bị thuê mướn dân công nhà đi một lượt. Cơ bản xác nhận chữ viết xuất từ một cái tên là Hoàng Thiện Bảo người. Theo đại đa số thôn dân một dạng, Hoàng Thiện Bảo cũng là năm đó tả công thôn Điền Lưu lại Hồ Tương con cháu hậu nhân. Không quá hoàng gia cái này nhất mạch trong thôn cũng không hưng thịnh. Đến Hoàng Thiện Bảo thế hệ này, chỉ còn lại có hắn một cái hậu sinh. Khách Lạp Á Thổ Nhĩ Thôn ngay tại sa mạc giáp danh. Thổ địa luôn luôn đều rất cằn cỗi. Các thôn dân chỉ có thể dựa vào nuôi dê cùng thay qua lại thương đội làm dẫn đường cùng cước lực. Mưu sinh, Hoàng Thiện Bảo Tựu là một cái sa mạc bên trong tốt dẫn đường. Hắn cấp xe tải tài xế, dầu mỏ khảo sát đội, thậm chí đi ốc đảo đánh giã lư. Linh Dương cùng toa xa thố thợ săn trộm dẫn đường. Hắn não tử linh hoạt, từng theo lấy vận thâu đội đi qua ô lỗ mộc tề cùng thổ lỗ phiên. Là trong thôn, thấy qua việc đời, có thể bảo trì bình thản, người. Cái này đại khái liền có thể thuyết phục. Á Thổ Nhĩ Thôn người quen thuộc theo sa mạc liên hệ. Nhưng không quen theo người liên hệ. Tỏi đội trưởng đoán chừng. Đường bọn họ bị Văn Mục Sơn hạ dược, hôn mê, buộc chặt, cầm tù về sau, tự hoàn toàn hoảng loạn không chịu nổi. Không biết làm sao, dưới loại tình huống này, Hoàng Thiện Bảo bình tĩnh lại. Hắn nghĩ biện pháp viết lách cái kia tờ giấy, để khả năng đào tẩu Vương Thổ Đại đi tìm cảnh sát cầu cứu. Vương Thổ Đại cầm tờ giấy, tự xâm nhập sa mạc đào tẩu. Nhưng không may, Văn Mục Sơn rất nhanh liền phát hiện có người đào tẩu. Thế là hắn theo đuổi không bỏ. Tại Văn Mục Sơn mau đuổi theo Vương Thổ Đại lúc, Vương Thổ Đại trong lòng vội vàng đem tờ giấy thôn đến trong dạ dày. Dạng này Văn Mục Sơn sẽ không như vậy tiêu hủy tờ giấy. Cũng có thể cho tương lai phát hiện mình thi thể người bảo lưu lại chứng cứ. Người nếu như nuốt vào một cái túi nhựa. Nhưng thật ra là rất chật vật sự tình. Nếu như Văn Đình tự không có phạm tội, như vậy Vương Thổ Đại không có khả năng liều mạng cầm một tấm dạng kia tờ giấy chay. Cũng không có khả năng đang khô hạn sa mạc bên trong chịu đựng thống khổ. Khó khăn cầm tờ giấy bỏ vào trong túi nhựa, sau đó nuốt vào túi nhựa giữ lại chứng cứ. Vì lẽ đó, trên tờ giấy ghi chép nội dung. Nói chung hẳn là tình hình thực tế. Rất nhanh, lại một cái bằng chứng xuất hiện. Văn Mục Sơn hôn mê đám người thủ đoạn cũng rất nhanh có chứng cứ ủng hộ. Văn Mục Sơn thời gian dài thần kinh suy nhược dẫn đến mất ngủ. Vì lẽ đó luôn luôn tùy thân mang theo thuốc ngủ. Mà được hiểu rõ, Thư Vân tại xa đi Tân Cương tham thân trước đó. Cũng đi bệnh viện tìm đại phu cho hắn nhiều mở một chút chấn định loại dược vật. Bởi vì Văn Mục Sơn thường xuyên đi mở thuốc ngủ. Vì lẽ đó thầy thuốc cũng không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền theo lớn nhất đơn thuốc liều thuốc cấp mở thuốc. Nếu như đem thuốc ngủ nghiền nát. Tại ăn cơm thời điểm trộn lẫn nước vào hoặc là thức ăn bên trong. Kia đem sở hữu người đồng thời hôn mê cũng không phải là việc khó. Tỏi đội trưởng còn chuyên môn chạy một chuyến Kỳ Lĩnh tỉnh. Tại Tùng Sơn thành phố thăm viếng Văn Mục Sơn từng công tác sở nghiên cứu. Hắn thấy rất nhiều người, lấy được tin tức cũng rất nhiều. Nhưng những người này, những tin tức này đều không hẹn mà cùng địa chỉ hướng cùng một cái phương hướng Văn Mục Sơn người. Này có vấn đề, cụ thể vấn đề gì? Đồng sự thuyết pháp liền có thêm. Tỉ như hắn tính tình quái gở, không theo đại gia lui tới, không tham gia tập thể hoạt động, không cầu phát triển, bị đầy vào lãnh cung về sau, cũng không tìm lãnh đạo hội báo làm việc, cũng không tích cực biểu hiện, tranh thủ tiên tiến, không kiểm điểm chính mình, không có phê bình cùng tự mình phê bình tinh thần. Đối bên người đồng sự lãnh nhược băng xương, luôn luôn vùi đầu nghiên cứu đồ vật của mình, không có tập thể vinh dự cảm giác. Tóm lại, vô luận tỏi đội trưởng hỏi người nào đều có thể lôi kéo hắn nói dóc nửa ngày văn mục sơn đủ loại, việc xấu. Cái này cấp tỏi đội trưởng lưu lại một 10 phần trọng yếu ấn tượng. Cái kia chính là văn mục sơn tâm lý khẳng định có vấn đề. Tỏi đội trưởng công tác những năm tháng đó, còn không thể cái gì tâm lý học, xã hội học loại hình đồ vật. Phân tích một người phạm tội mục đích thường thường chỉ cực hạn hướng tình sát, báo thù, tài vật, giết loại hình. Văn Mục Sơn có hay không sát hại đồng đội, sau đó đào vong biên giới động cơ đâu? Có, mà khẳng định là thấy hơi tiền nổi máu tham. Lại thêm, hắn tại sở nghiên cứu bên trong vốn là trôi qua cũng không như ý tại một người người đều oán thầm. Chỗ của mình, sao có thể làm việc đến không buồn không lo đâu? Có lẽ, chính là bởi vì không vui. Vì lẽ đó Văn Mục Sơn mới có thể thần kinh suy nhược a. Chính là bởi vì không vui. Vì lẽ đó Văn Mục Sơn mặt đối khai quật ra kim ngân bảo vật. Động cầm lên những vật này cao bay xa chạy suy nghĩ a. Chính là bởi vì có loại này chấp niệm, hắn mới có thể liều lĩnh thanh trừ sở hữu chướng ngại, mang theo thê tử, chân bảo thoát khỏi chết yểu a. Nhằm vào những tình huống này, cảnh sát tuần tự tổ chức mấy lần điều tra hội nghị. Đại gia cũng dần dần đã đạt thành một cái hợp tình hợp lý suy đoán lúc đầu. Văn Mục Sơn tùy theo đội khảo cổ xâm nhập sa mạc lúc, hắn kỳ thật đồng thời không có bất kỳ cái gì tà ác kế hoạch, thậm chí không có bất kỳ cái gì không quả thực ý nghĩ. Nhưng sa mạc bên trong đơn điệu, cô tịch cảnh vật chung quanh cũng ảnh hưởng hắn. Đương người mới vừa mặt đối mênh mông mịt mờ cát vàng lúc, trong lòng sẽ nhịn không ở hưng khởi, tráng lệ, lộng lẫy, từ đáy lòng tán thưởng. Có thể là nếu như mỗi ngày đều mặt đối cát vàng, một cái kia người dễ dàng hơn lo nghĩ cùng hậm hực. Mà Văn Mục Sơn là một cái tại nguyên lai đơn vị tựu không vui, tự kiềm chế địa sinh hoạt cùng công tác người, chứng mất ngủ dày vò lấy hắn. Hắn ăn không tốt, ngủ không tốt, ban đêm ô ô bão cát âm thanh càng làm cho hắn vô pháp ngủ. Tại đêm không ngủ bên trong, hắn trằn trọc trăn trở. Hắn có lẽ không ngừng suy tư người đến tột cùng vì cái gì còn sống. Ta đến tột cùng vì sao lại như thế thống khổ. Bất quá, thật may là hắn ở chỗ này còn gặp một cái hảo bằng hữu cùng hắn mới quen đã thân Phí Đường. Phí Đường lạc quan cổ vũ cùng chống đỡ lấy hắn tiếp tục tại mảnh này sa mạc thi cấp 3 xem xét. Xuống dưới, trời không phụ người có tâm, bọn họ đã trải qua gian khổ khốn khổ, rốt cục có phát hiện trọng đại. Tây vực từ xưa tựu có kim ngọc chi hương thuyết pháp. Mặt phía Bắc, A Nhĩ Thái Sơn danh tự liền tới bắt nguồn từ Mông Cổ từ ngữ bên trong, Kim Sơn. Có, A Nhĩ Thái 72 rãnh, rãnh rãnh có vàng, thuyết pháp, Tây vực vàng theo Hán Triều bắt đầu lại đại diện tích khai thác. Sau đó dọc theo con đường tơ lụa Nam Bắc đảo vận chuyển về khác biệt địa phương. Đến mức Tây vực Mỹ Ngọc, càng là nổi tiếng thiên hạ. Vu Điền Chi Ngọc theo Chu Đại Tửu đi qua Nguyệt Thị người truyền vào Trung Nguyên. Mà Tây Dạ Quốc tại Côn Lôn Sơn Bắc Lộc, tựu là đại lượng sản xuất ngọc thạch địa phương. Tây Dạ Quốc ngay tại con đường tơ lụa Nam Đảo bên trên. Mặc dù cái đó kéo dài hướng sa mạc nội địa, địa lý vị trí tương đối xa xôi, nhưng từ nơi này phía Tây có thể vượt qua thông lĩnh, trằn trọc đến Đa Bô Tư, Ả Rập, Đông có thể đến Vu Điền, Nam có thể đến Thổ Phiên, Bắc có thể vượt qua Toa Sa, Yên Kỳ đến A Nhĩ Thái Sơn. Thương đội trên đường Tây vực cổ quốc, rất có thể sẽ bảo lưu lại không tốt kim ngọc châu báu, vì cung cấp vương thất sử dụng. Vì lẽ đó, nếu như Văn Mục Sơn cùng Phí Đường bọn họ thật khai quật đến cổ Tây Dạ người giấu kín Kim Ngọc Bảo Tàng, cũng không phải cái gì nói mơ giữa ban ngày sự tình. Mặt đối Kim Ngân Châu Báu, mặc cho sắt đá người cũng sẽ tim đập thình thịch a, dù sao tiền tài loại vật này là có thể cải biến chính mình vận mệnh, cầm móc ra những này bảo vật, vụng trộm rời đi sở hữu người, tìm một cái ai cũng không biết mình địa phương, nửa đời sau vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Văn Mục Sơn trong lòng có lẽ lướt qua cái này suy nghĩ, mà hoàn toàn lúc này, một cái ngoài ý liệu sự kiện để hắn càng thêm nện vững chắc quyết tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.